Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 69, ngoại truyện 2. Góc truyện audio.com. Cun Lamicia. Tiếng hét long trời lở đất vang lên. Cun đang uống nước mà giật mình đến nỗi sặc cả nước. Vội vội vàng vàng chạy lên phòng. Điểm danh. Ơi, CK đây. CK VKVK cái éo gì? Anh nói nhanh. Con nào hả? Sally thấy Cun thì xong tới túm cổ áo nhấc bổng lên. Con gái mà mạnh dữ. CK có con nào đâu. CK chỉ có VK thôi. Cun dẻo miệng nói. Mong sao có thể xoa dịu được cơn giận của bà xã đại nhân. Ai dè. Sally ném Cun lên giường rồi vơ lấy cái áo sơ mi vốn đã rách bươm. Đập vào mặt Cun. Nói. Chỉ có tôi. Xàm xí. Anh đi sớm về muộn. Mấy hôm trước là tôi ngủ sớm nên chắc anh giặt được. Hôm nay tôi thức tôi đợi anh thì thấy cái này đây. Nổi bật trên ngực áo là một vết son đỏ chói lọi. Cun nhìn mà giật CMN mình. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Ai kia ấp úng? Anh. Không có. Nhưng khổ nỗi. CK chưa kịp nói hết câu. Con VK đã lanh chanh chõ ôm vào nói. Ha, vậy là tôi nói đúng rồi phải không? Sally cười cười, nước mắt chảy đầm đìa, nhỏ nức nở, anh được lắm, lẽ ra ngày xưa tôi không nên yêu một cái tên trang hoa lắm điều như anh. Mìa, biết thế đợt đấy tôi cưa mẹ nó anh Vinly cho rồi. Đấy chỉ là khi nhỏ mất bình tĩnh nên nói thế thôi. Khổ nỗi, ai kia lại tưởng thật cơ mới nên chuyện chứ. Cun nghe mà giật CMN mình lần hai. Này này, em nói cái gì thế hả? Cấm được nói như thế nghe chưa? Tôi nói là tôi hối hận khi yêu anh đó. Làm gì được nhau? Cái cô này, cô là cô quá đáng lắm rồi đấy nhá. Đấy, cô có giỏi thì cô đi mà lấy anh Vinly đi. Làm vợ hai của anh ý đi. Để bé Lin lại tôi nuôi. Anh đuổi tôi đấy à? Cô giỏi thì cô đi đi. Anh, quá quát, chấm, Sally nói. Đoạn chạy đi, Cun cũng đang nóng trong người. Chỉ nằm im một chỗ mà chả thèm đuổi theo dỗ dành gì nữa. Liệu hai người có biết, trận cãi nhau vừa rồi. Bấy Billin đã chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối. Lưỡng lự hồi lâu rồi cuối cùng quyết định chạy theo mama yêu vấu. Quả thực. Sally chạy lên phòng baby, đang ngồi ôm mặt khóc tu tu rồi đây nè. Subin chạy đến, ôm cổ mama nói, mama sao vậy? Sally nghe tiếng con trai yêu thì nín hẳn, vội vội vàng vàng lau nước mắt, cố nở một nụ cười thật tươi. Ôm con trai nói, mama không sao, bị bụi bay vào mắt thôi. Con bé biết thừa là mama nó đang gạt nó. Tòa lâu đài này mà có bụi thì còn ở đâu mà không có bụi nữa chứ. Nhưng nó quyết định nghe theo mama. Vậy để con thổi cho mama nha. Đoạn, chu cái mỏ thổi cái. Phù, Sally nhìn bé con đáng yêu mà quên hết chuyện vừa nãy. Nhỏ cười nói, cục cưng tối nay cho mama ngủ ở đây nhé. Sao mama không về phòng mama ngủ với papa? Bé con ngây thơ hỏi. Sally nghe con nói thì lặng người. Mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại. Papa con đáng ghét lắm. Mama không muốn ngủ cùng với papa con đâu. Ghét của nào trời trao của nấy đó mama. Lin nói. Cười khi khi. Sally á khẩu luôn. Cố tìm những chuyện khác nói để đánh trống lảng. Hai mẹ con ngồi buôn chuyện phiếm được một xíu xịu xìu xiu thôi thì cánh cửa bị đạp cái. Dầm. Một bong dáng cao lớn chạy vội vào cùng một giọng nói gấp gáp. Lin, thấy mama, chưa nói hết câu, như đã tìm thấy người cần tìm. Cun chạy đến chỗ Sally với vận tốc ánh sáng ôm nhỏ vào lòng. Thủ thì, Sally, CK xin lỗi, là CK sai. CK không nên quát VK như vậy. VK sao vậy? Còn giận CK à? CK xin lỗi mà. VK nói gì đi? Hờ, anh nói chuyện nực cười nhờ. Bây giờ để tôi đi ngủ với người khác xong về tôi xin lỗi anh một câu thì anh có nhắm mắt cho qua chuyện này được không? Điên à mà cho qua. Thế, nói ít hiểu nhiều. CK thề với VK là không có chuyện này đâu. CK chỉ có mỗi mình VK thôi mà. Chứng cứ rành rành ra đấy. Anh còn chối. Đó không phải áo của CK. CK thề đấy. Anh còn cãi. Cái áo này hôm nọ tôi vừa mua cho anh xong. 3,5 triệu kia kìa. CK nói không phải mà. Chợt, reng, tiếng chuông điện thoại kêu lên. Cun vuốt một cái rồi đưa lên tai nghe. Alo, alo, giám đốc à, cậu gọi tôi có việc gì? À, em gọi chỉ muốn nói là, em đưa nhầm áo cho giám đốc rồi à, đấy. Đấy là áo của em. Cun nghe đến đây, mắt trợn tròn, ra là tại thằng danh này. Cái thằng này, tin tôi đuổi việc cậu không? Có cái áo thôi mà cũng nhầm. Em xin lỗi. Cậu chờ đấy, mai lên phòng tôi. Nói, đoạn cúp máy cái. Rụp, quay qua chỗ Sally thì thái độ chuyển 360 độ luôn. Ai kia ngọt nhạt, VK ơi VK à, kia là áo của thư ký của CK. Tôi cóc thèm tin anh nữa. Ai kia kia vẫn còn giận lắm. CK thề đấy, không xét nó đánh chết CK đi. Ai kia thề độc hại con VK nó nghe xong mà xoắn hết cả quầy. Lấy tay bịt mồm thằng CK lại. Trách, anh nói xui cái gì thế hả? Tin tôi đấm vỡ mõm anh không? Cun biết thừa trọt trúng chỗ hiểm của VK. Thế mà vẫn cố đùa dai. Thôi, vì VK CK chết cũng cam tâm. Anh nói cái quần què gì đấy hả? VK kệ CK đi. Bây giờ VK ghét CK rồi. CK sống còn cái ý nghĩa gì nữa? Ai ghét anh? Sally bực mình nói. Cái loại, dai như đỉa ấy. Cun chỉ chờ nghe có mỗi câu này thôi là ôm VK hôn lấy hôn để. Lúc đầu Sally vẫn còn kêu lắm. Chả chịu, hợp tác, gì cả. Nhưng dần dần lại mềm oặt ra. Cả hai bắt đầu chuẩn bị đi quá giới hạn thì bị một giọng nói cute phô mai que chen ngang. Papa, mama, con chưa 18. Hai cái người kia nghe thế thì mặt đỏ gay. Dừng hết mọi hoạt động. Chỉnh chu lại quần áo. Con với chả cái. Đúng cái đoạn hay thì. Cục cưng ngủ ngon nha. Papa yêu con. Cun thơm cái chụt vô má bé con rồi bế vi cây chạy với vận tốc ánh sáng về phòng để còn kịp. Bàn chiến sự, bé Lin nhìn theo Pama nó mà chỉ biết lắc đầu. Pama ngốc, cách chương.